Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 693. Chương 693. Một mực giết người một mực thoải mái. Canh 2. Lúc ấy người kia đã từng nói qua, tất cả mọi người sai rồi. Để chứng minh điểm này, hắn đi lên một đầu khác biệt quá nhiều con đường. Sau đó một người một kiếm nổi giận chém 360 đạo thiên kiếp. Làm hắn sắp thành công thời điểm, thiên địa giáng xuống màu đen lôi phạt, cuối cùng chôn vùi ở trong hư không. Tiện mèo thanh âm 10 phần trầm thấp, bỗng nhiên nhếch miệng cười một tiếng, nói ra, lúc ấy thiên địa rúng động, vô số cường giả đều thần sắc hãi nhiên. Trận chiến kia phía dưới, toàn bộ tu chân thế giới bên trong, trực tiếp hủy diệt hai cái đại lục, còn lại đại lục cũng đi theo nhận lấy bất đồng trình độ tác động đến. Nói đến đây, tiện mèo nhìn xem Dương Chân nói ra, ngươi mới vừa nói, đạo của ngươi thuận ngươi ý, không quan hệ thiên địa, thế nhưng là từ xưa đến nay, ngoại trừ người kia bên ngoài, thiên hạ sinh linh không có một cái nào có thể nhảy qua loại này quy tắc. Cho nên rất hiển nhiên, người kia sai rồi, người cũng sai rồi, tiểu tử, thiên hạ đại đạo chính đồ là vạn chúng, sau này đường, người tự giải quyết cho tốt, bởi vì không có bất kỳ người nào có thể đến giúp ngươi. Ngươi cùng thiên hạ này sinh linh, rất là bất đồng, bản tao thánh sai rồi. Dương Chân ánh mắt lóe lên một tia thần sắc mờ mịt. Mặc dù Dương Chân ở trong lôi trạch hỏa ngục, xác thực lĩnh ngộ được một loại cùng 3000 đại đạo vô số tiểu đạo đều rất là đạo khác nhau ý. Thế nhưng dù sao chỉ là một loại đạo ý nảy sinh, còn xa xa không tính là hoàn thiện, đến mức đối hoặc là không đúng, Dương Chân căn bản cũng không có cân nhắc vấn đề này. Bởi vì một phương diện hắn căn bản không thể nào lựa chọn. Ngoại trừ loại đạo ý này, hắn không cách nào khống chế mặt khác trong đó bất luận một loại nào. Một phương diện khác, Dương Chân quật cường tính tình, cũng không quan tâm đúng với sai. Đúng rồi chính là đúng, sai cũng có thể đi ra một con đường đến, chỉ là cùng thiên hạ tất cả mọi người bất đồng mà thôi. Vậy coi như được cái gì? Không nói trước đó cái kia nổi giận chém 360 đạo thiên kiếp ra hỏa, chính là cùng thế nhân bất đồng tồn tại, liền liền lệnh Dương Chân cảm ngộ đến cái kia diệt thế một kiếm cửu giới linh lung tháp bên trong. Cái kia tuyệt sắc thánh nữ, cũng tuyệt đối là một cái dạng này chỗ tồn tại, nếu giữa thiên địa tồn tại nhiều như vậy, bất đồng, người. Vậy đã nói rõ con đường này, không có sai. Chỉ là bọn hắn không có đi đến cùng mà thôi. Dương Chân cười ha ha, nói ra, 3000 đại đạo cũng tốt, vô tận tiểu đạo cũng được, cùng đạo của ta không có gì bất đồng, lại không cái gì giống nhau. Hiện tại ta còn không cách nào đem đạo vận của chính mình phóng xuất ra. Chờ ta hoàn thiện đạo ý, liền biết đến cùng là đúng hay sai rồi. Nói đến đây, Dương Chân tại một đám người trợn mắt hốc mồm thần sắc phía dưới. Đối với Hoa U Nguyệt nói ra, bây giờ đã không có năm tộc đám người những cái kia ồn ào ra hỏa rồi. Tam Hoa Thánh Điện bên trong, đến cùng xảy ra chuyện gì? Những này xích sắt lại là cái gì? Hoa U Nguyệt không có trả lời vấn đề này, mà là có chút lo lắng nhìn xem Dương Chân, mở miệng nói ra. Người dưới cơn nóng giận giết năm tộc, bên ngoài bây giờ khẳng định đã sôi tràn đầy trời. Chờ chúng ta sau khi ra ngoài, người nói đối mặt sẽ là sự đuổi giết không ngừng nghỉ. Ngươi, định làm gì? Định làm gì? Đúng vậy a, giết đều giết, Dương Chân là thống khoái. Ngay trước chính mình nữ nhân mặt, đem khi dễ chính mình nữ nhân năm tộc đám người giết một tên cũng không để lại. Thống khoái là thống khoái, thế nhưng là đi ra muốn làm sao? Bên ngoài khẳng định đã điên rồi, loại trạng thái này phía dưới, Dương Chân làm sao đối mặt năm tộc đám người? Chớ nói chi là năm tộc bên trong, còn có Chu Thiên Kỳ tồn tại, riêng là những cái kia truyền thừa xa xưa cổ tộc những người khác, đều không phải là Dương Chân một người có thể chống lại tồn tại. Tất cả mọi người một mặt kinh nghi bất định nhìn về phía Dương Chân. Dĩ vãng Dương Chân như thế nào náo, vậy cũng là cá nhân ở giữa ân oán. Dù là Dương Chân địch nhân cường đại tới đâu, Dương Chân cùng lắm thì đi thẳng một mạch. Bây giờ Dương Chân đem năm tộc tất cả đều đắc tội. Lúc này, năm tộc chỉ sợ đều đã được đến tin tức. Không biết có bao nhiêu người ngay tại hướng bên này đi tới. Nói không chừng không cần chờ đến Dương Chân đi ra Tam Hoa Thánh Điện, liền có vô số năm người trong tộc tìm đến Dương Chân tính sổ. Trước mắt bao người, Dương Chân cười ha ha, trên mặt một điểm lo lắng thần sắc đều không có. Ở chính giữa người kinh nghi bất định trong ánh mắt, Dương Chân đứng thẳng người lên, mở miệng nói ra, giết người nhất thời thoải mái, một mực giết người một mực thoải mái. Bọn hắn muốn tới giết bản tao thánh, vậy liền tới giết tốt. Chỉ là, bản tao thánh há lại bọn hắn muốn giết cứ giết. Nghe được Dương Chân mà nói, tất cả mọi người đều thất kinh. Một mực giết người một mực thoải mái. Dương Chân đây là muốn làm cái gì? Bây giờ một kiếm chém giết năm trong tộc hơn trăm người. Như vậy sát nghiệt phía dưới, Dương Chân chẳng những không có lo lắng thiên địa đem xóa đi, ngược lại còn muốn giết chết năm trong tộc đuổi giết hắn người. Lần này, tiện mèo không nói gì, mà là một mặt cổ quái nhìn xem Dương Chân, tự lẩm bẩm, ngoá nó, tiểu tử một năm qua này, giống như lĩnh ngộ được đồ vật ghê gớm a, loại chuyện giết người này, vậy mà nhường hắn nói như vậy trong lành thoát tục. Hoa Âu Nguyệt nhìn xem Dương Chân tầm mắt ngẩn ngơ, muốn nói lại thôi, cuối cùng đi vào Dương Chân bên người, kéo Dương Chân tay, mở miệng nói ra, lần này ta và ngươi cùng một chỗ. Nghe được Hoa U Nguyệt mà nói, mọi người chung quanh đều là tâm thần run lên, tầm mắt cổ quái nhìn về phía Hoa U Nguyệt. Điên rồi, Hoa Thành Nữ cũng điên rồi phải không? Hàn Yên Nhi có chút chần chờ nhìn xem hai người, cuối cùng khẽ cắn môi, trừng Dương Chân một chút, do dự một lát, mở miệng nói ra, ngươi đừng xúc động, vừa rồi năm tộc bên trong cơ hồ tất cả đều là có được Chu Thiên Kỳ cường giả tồn tại. Trong đó bất kỳ một cái nào Chu Thiên Kỳ cường giả đích thân đến, chúng ta đều không thể chống cự. Lời tuy tại thuyết phục Dương Chân không nên vọng động, nhưng là ở đây đám người tất cả đều nghe ra. Hàn Yên Nhi đây cũng là tỏ rõ lập trường. Rất hiển nhiên, nàng cũng phải cùng Dương Chân cùng nhau đối mặt năm tộc. Đem sinh tử không để ý cái chủng loại kia, vô số nam tính tu sĩ tất cả đều một mặt hâm mộ nhìn xem Dương Chân, hận không thể xông lên đem Dương Chân bóp chết, sau đó thay vào đó có thể làm cho Bắc Tự Song Linh như vậy yêu ái. Dương Chân chính là chết ngay bây giờ rồi, chỉ sợ cũng là cười chết. Lúc này một tiếng kinh thiên động địa gầm thét truyền đến, vô số xích sắt bỗng nhiên điên cuồng đung đưa, xoạt rung động bên trong, một cỗ để cho người ta dùng mình âm tà khí tức đập vào mặt, dọa tất cả mọi người nhảy một cái. Dương Chân cùng Hoa U Nguyệt hai mặt nhìn nhau, kinh ngạc một tiếng nói ra, phía trên này đến cùng là cái thứ gì, lại có thể gây nên khủng bố như thế khí tức tà ác. Hoa U Nguyệt cắn răng nói ra, ta lên. Không thể, Quát Hổ biến sắc, kinh nghi bất định nhìn xem Hoa U Nguyệt, lắc đầu nói ra, mặc dù lão phu cũng không biết ở trong đó trấn áp một cái cỡ nào tà ác tồn tại. Bất quá lão phu có thể cảm giác được, cái này cấm chế trong đó, nhất định cùng Tam Hoa Thành Nữ có quan hệ. Nếu như Hoa Thành Nữ quả nhiên là Tam Hoa Thành Nữ chuyển thế mà nói, nói không chừng sẽ gây nên biến đổi lớn. Hoa U Nguyệt muốn nói lại thôi. Dương Chân cười ha ha, vỗ vỗ Hoa U Nguyệt tay nói ra, đừng nói trong này có gì đó quái lạ, chính là không có cổ quái, ta cũng sẽ không để ngươi một mình mạo hiểm. Có ta ở đây, như thế nào để cho ngươi đi lên điều tra? Nói đến đây, Dương Chân đối Hoa U Nguyệt cùng Hàn Yên Nhi hai người nói ra. Các ngươi hai cái ở chỗ này chờ. Chúng ta bên trên liền xuống đến. Vạn nhất có nguy hiểm gì, các ngươi cũng tốt tiếp ứng chúng ta. Hoa U Nguyệt vừa muốn nói chuyện, tiện mèo bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn. Không phải, mẹ nó, cái gì gọi là hai người bọn họ ở chỗ này chờ? Các ngươi bên trên, tiểu tử, bản tôn cũng không muốn cùng như vậy tên tà ác mắt lớn trừng mắt nhỏ. Có thể phát ra tà ác như thế khí tức ra hỏa. Vậy khẳng định không dễ chọc a. Dương Chân lườm tiện mèo một chút, nói ra, gặp nguy hiểm ngươi không đi, có chỗ tốt ngươi có đi hay không? Cái này, tiện mèo trong mắt quay tròn loạn chuyển, bỗng nhiên giận tím mặt, trừng mắt Dương Chân nói ra, móa nó, tiểu tử ngươi nói gì vậy? Bản tôn là loại kia ham người, mèo sao? Bản tôn sở dĩ cùng ngươi đi lên, hoàn toàn là bởi vì lo lắng an nguy của ngươi. Ngươi có thể để bản tôn bớt lo một chút đi. Từng ngày khắp nơi gây sự tình, bản tôn cái này tâm đều thao nát. Dương Chân một mặt mộng bức nhìn xem tiện mèo, vừa muốn nói chuyện, tiện mèo vèo một tiếng lẻn đến Dương Chân trên bờ vai. Thúc giục nói ra, còn chờ cái gì, nhanh lên đi a, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,